Từ chương này ta sẽ đổi tên Sài Tĩnh Kỳ thành Tử Tĩnh Kỳ nhé, ai, ngươi ai à? Ngụy Trình Tuyết vẫn không nói gì, bên cạnh có mấy cái nam sinh liền có một chút cảnh giác đáp lại. Tốt, thật khá a. Không đợi đám người nói cái gì, đều cùng một chỗ ngây dại, trước mắt đi vào vài cái nữ nhân trung cầm đầu cái này, tướng mạo tuyệt đối không thể so Ngụy Trình Tuyết kém, thậm chí có thể nói nhiều hấp dẫn, hơn nữa cái loại này tư thế hiên ngang khí chất càng thêm làm người ta mê muội. Chỉ sợ có thể cùng Tử Tĩnh Kỳ cái loại này tuyệt sắc thiếu nữ ganh đua cao thấp. Ngụy Trình Tuyết thân là nữ nhân, ngược lại không có như vậy kinh ngạc, chính là rất bình tĩnh lui về phía sau mấy bước, nàng thực thông minh, nghe thấy nghe vài người ghìm súng bộ dạng rõ ràng liền không thích hợp. Càng không nói mấy cái này nữ nhân sau khi đi vào bốc da nhạt mắt của các nàng thần cũng thay đổi. Ngươi tên là gì? Phương Thanh Thanh không có chú ý những người khác, chính là thẳng đi hướng Ngụy Trình Tuyết, đem khác đám người coi như không khí giống nhau. Ngụy Trình Tuyết. Mắt thấy lai giả bất thiện, Ngụy Trình Tuyết nhanh chóng trả lời đến, nàng cũng không có khả năng cho rằng cái này nữ nhân là người hiền lành. Trưởng cũng không tệ lắm. Chủ nhân hẳn là yêu thích, Phương Thanh Thanh quan sát một phen Ngụy Trình Tuyết. Bóp nàng gò má, giống như là đang chọn hàng hóa giống nhau, còn thường thường gật đầu. Ngụy Trình Tuyết cứng ngắc thân thể không dám lộn xộn, nàng cảm nhận Phương Thanh Thanh mang đến cảm giác áp bách, còn có cái loại này giết qua nhân sát khí. Làm người thiếu nữ này trái tim oành oành thẳng nhảy. Còn có một cái nữ nhân này. Cái kia kêu, gọi là gì đến? Phương Thanh Thanh quay đầu, nàng quên bốc da nhạc phía trước nói tên. Hồi chủ mẫu lời nói, kêu Tử Tĩnh Kỳ. Một cái nữ nhân tiến lên trả lời đến. Nga, đúng, cái kia kêu Tử Tĩnh Kỳ tại nơi nào? Phương Thanh Thanh quay đầu hỏi Ngụy Tình Tuyết. Cái này... Phòng ở bên trong những học sinh khác đều cảm giác được không được bình thường, mấy cái này nữ nhân vừa tiến đến khí diễm liền thập phần kiêu ngạo. Quả thực đem hắn nhóm đã coi như là không khí giống nhau, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hiện tại càng là hỏi thăm Tử Tĩnh Kỳ sự tình, tuyệt đối không có ý tốt. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi tìm Tử Tĩnh Kỳ có chuyện gì? Tử Tĩnh Kỳ tuyệt mỹ dung mạo, cho nàng tại Giang Thành Đại học mang đến phần đông phan. Cũng bao gồm đại lượng liếm tẩu. Phanh. An Tĩnh mặt sau bốn cái nữ nhân hướng về đỉnh nã một phát súng, chấn nhiếp phòng ở bên trong phần đông đệ tử. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngụy Trình Tuyết nhìn chúng nữ súng trong tay chi, có chút kinh hoàng nói đến, mặt nàng bình thường như thế nào cao ngạo, cũng bất quá là một cái liền xã hội đều không có trải qua sinh viên thôi. Ngươi không tư cách vấn đề. Chỉ cần phải nói cho ta biết Tử Tĩnh Kỳ tại nơi nào là được, Phương Thanh Thanh lạnh lùng nói đến. Ngụy Trình Tuyết do dự một lát, nhìn đến Phương Thanh Thanh trên mặt càng ngày càng vẻ mong mỏi, không dám tại dưới kéo dài đi, mở ra bên cạnh cửa phòng. Bên trong có một tấm giường nhỏ, Tử Tĩnh Kỳ liền nằm ở phía trên. Quả thật là thanh xuân tịnh lệ, ta thấy do liên đâu. Phương Thanh Thanh cũng bị Tử Tĩnh Kỳ khuôn mặt kinh đến, chỉ sợ nói riêng về ngũ quan. Cũng liền Tô Thanh Ca có thể cùng nàng tương đối một chút. Quả nhiên là cả nước giáo hoa bảng top 3 thiên tài thiếu nữ. Đúng vậy, hai người các ngươi đi đem nàng mang lên, Phương Thanh Thanh chỉ huy đem nằm tại trên giường Tử Tĩnh Kỳ mang đi. Nghiên, các ngươi muốn làm gì? Thả ra Kỳ Kỳ, nhìn đến nữ thần muốn bị mang đi. Bốc gia nhạc cũng không nhịn được nữa, lập tức liền phẫn nộ rồi, hướng về Phương Thanh Thanh liền hướng. Cút ngay, dơ bẩn con rệp. Phương Thanh Thanh gương mặt chán ghét, tay phải rút ra eo hông hoành đao, dùng sức vung lên, hoành đao lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế bay ra ngoài. Mang lấy phá không âm thanh, trực tiếp đem bốc da nhạc đính tại bức tường phía trên. Phanh. Phốc, bốc da nhạc hiện ra hình chữ đại dáng tại trên tường, hoành đao uy lực chi mảnh, thậm chí đem hắn cả người đều mang lấy treo tại trên tường. Trực tiếp cắm vào bức tường thể bên trong. Máu tươi trực tiếp thuận theo hoành đao phun ra đến, đánh tại bên cạnh mấy học sinh quần áo cùng trên mặt, dọa bọn hắn tè ra quần, nội tâm từ đầu lạnh đến lòng bàn chân, trước mắt cái này nữ nhân đáng sợ. Quả thực chính là sát thần, không nói hai lời hay dùng phi đao đem nhân trực tiếp đính tại bức tường phía trên. Không chỉ có là bọn hắn, liền Ngụy Trình Tuyết cùng Lưu Trung cũng dọa không nhẹ, trơ mắt nhìn một cái đại người sống cứ như vậy chết rồi. Các nàng có thể không sợ sao? Ngụy Trình Tuyết ánh mắt vô cùng hoảng sợ, dọa chân đều nâng bất động, vừa rồi cái này nữ nhân cách hắn gần như vậy, còn bóp nàng khuôn mặt nhìn một phen, từ trước đến nay lúc ấy thật sự là khiến người sợ hãi vạn phần. Ách! Đây là xảy ra chuyện gì? Tử Tĩnh Kỳ có chút nghi hoặc mở to mắt, sốt cao khiến cho nàng cũng mất đi thường ngày bên trong cơ trí, đầu óc có chút chóng mặt. Ngụy Trình Tuyết càng là gương mặt chua xót, nàng cái này khuê mật khi nào thì tỉnh lại không tốt. Cố Tình ở phía sau, nàng nhưng là biết Tử Tĩnh Kỳ cao bao nhiêu ngạo, lời nói khó nghe, thì phải là đối với đại bộ phận nhân nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, cho dù chết cũng không dễ dàng khuất phục. Chính là hiện tại đối mặt là cái gì nhân a? Cái này nữ sát thần, không nói hai lời liền giết người, vạn nhất nàng một câu nói sai rồi, các nàng đám này nhân toàn bộ phải gặp hại. Các ngươi là ai à? Muốn làm gì? Tử Tĩnh Kỳ cũng cảm giác được không thích hợp, nàng từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh. Chính là bây giờ nói chóng mặt, đầu óc nhất thời không có chuyển qua. Không có việc gì, Kỳ Kỳ, chúng ta đổi cái địa phương cuộc sống, Ngụy Trình Tuyết cũng không nghĩ chính mình cái này khuê mật chết không minh bạch, sợ hãi nàng chọc giận tới Phương Thanh Thanh. Nhanh chóng tiến lên kéo lấy nàng nói đến. Tử Tĩnh Kỳ thực thông minh quan sát một chút tình huống, ánh mắt ngưng tụ, nàng vốn là nhìn mấy cái này nhân xuyên qua, còn cho rằng là cảnh sát đến đây, bây giờ thấy khuê mật trong mắt sợ hãi. Chỉ biết không thích hợp, hơn nữa bức tường thượng còn treo bốc da nhạt thi thể, huyết tinh nàng thiếu chút nữa không phun ra. Ngươi ngươi, còn có các ngươi vài cái, đi theo nàng nhóm cùng đi. Phương Thanh Thanh chỉ lấy vài người nói đến, Ngụy Trình Tuyết nhìn nàng chỉ lấy toàn bộ đều là trong này nữ sinh. Không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Phương Thanh Thanh đương nhiên là có chính mình suy nghĩ, chủ nhân nói qua thế lực của hắn chỉ biết có nữ nhân, nàng tự nhiên cũng không có khả năng mang nam nhân trở về làm chủ nhân không thoải mái. Này nữ học sinh mang về, xinh đẹp có thể hầu hạ chủ nhân, trưởng giống như thì làm ít chuyện vặt. Về phần còn lại những cái này nam nhân, Phương Thanh Thanh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, trảm thảo trừ căn mới là vương đạo, tại Phương Thanh Thanh nhìn đến. Trừ bỏ chủ nhân ở ngoài khác nam nhân đều là dơ bẩn, động thủ giết bọn họ đều là bẩn tay của mình. Tử Tĩnh Kỳ sắc mặt có chút khó coi, nàng không quan tâm cái khác, nhưng là thực coi trọng chính mình những bạn học này. Quan trọng nhất vẫn là Ngụy Trình Tuyết, còn có khác vài cái cùng ký túc xá khuê mật. Bị Ngụy Trình Tuyết đỡ lấy, phía sau theo lấy một đám sợ hãi nữ học sinh, còn có mặt sau hai cái cầm thương nữ nhân, Tử Tĩnh Kỳ thấp giọng hỏi nói. Tiểu Tuyết, những cái này nữ nhân là nơi nào đến? Ngụy Trình Tuyết lắc lắc đầu, không dám nói nhiều, những cái này mặt sau nói sau, hiện tại trước hãy khoan nói. Tử Tĩnh Kỳ sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút suy yếu, đầu óc có chút hỗn loạn mê mang. Nhưng là cũng nghe rõ khuê mật lời nói, gật gật đầu, nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng là cũng biết hiện tại không phải là phản kháng thời điểm, chỉ có thể là theo lấy vài cái nữ nhân cùng một chỗ đi tới. Nhìn phòng ở bên trong sở hữu nữ học sinh đều bị mang đi có chừng nhị mười mấy. Mà bên trong gian phòng những nam sinh khác là gương mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, chính là nhìn còn tại trên tường treo bốc da nhạt, thí cũng không dám phóng một cái. Lưu Trung cúi đầu, che giấu chính mình ánh mắt phẫn nộ, nữ thần của hắn Ngụy Trình Tuyết bị người khác cưỡng ép mang đi rồi. Nói không chừng còn có khả năng bị nam nhân khác vũ nhục, phá thân khai nụ, thậm chí biến thành nam nhân khác hình dạng, nghĩ vậy. Hắn cũng cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Chính là cái kia nữ nhân đáng sợ, chính là vẫy vẫy tay. Bốc da nhạt liền chết rồi, hắn càng là sợ tới mức lời cũng không dám nói, phẫn nộ cùng lòng ganh tị một lần muốn đốt rụi lý trí của hắn. Nga, đúng rồi, còn ngươi nữa. Phương Thanh Thanh đi đến Lưu Trung bên cạnh, nhất thương cắt đứt chân của hắn. Lưu Trung kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất, điên cuồng thét chói tai. Chính là rất nhanh hắn liền kêu không ra ngoài, Phương Thanh Thanh rút ra bức tường thượng hoành đao, một đao đem đầu lưỡi của hắn cắt xuống dưới, hai cái con ngươi tử cũng bị lấy xuống dưới. Lưu Trung đau đến nhận lấy hôn mê bất tỉnh. Hiện tại thư thái, thật sự là làm cho người ta chán ghét con rệp, dám dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ngươi nghĩ đến ngươi là chủ nhân. Nếu Tô Minh sắc mắt hiếp nhìn Phương Thanh Thanh. Nàng không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Mà Lưu Trung chính là tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, lấy phan ánh mắt ái mộ liền mắt nhìn, khiến cho hắn nạp mạng, phòng ở bên trong, khác dư thừa nam sinh nhìn đến này tàn nhẫn một màn, quả thực sắp dọa điên mất rồi, cái kia ma nữ, không chỉ có một đao liền giết chết bốc da nhạt, thậm chí còn như vậy huyết tinh cắt mất Lưu Trung đầu lưỡi. đào ra ánh mắt của hắn, gần là bởi vì hắn nhìn nhiều chính mình liếc nhìn một cái. Làm xong những cái này, Phương Thanh Thanh chính là khinh thường liền mắt nhìn bên trong gian phòng nơm nớp lo sợ một đám nam sinh, khinh miệt cười, dù sao đây cũng là nhìn đến cuối cùng bọn họ. Bên ngoài, Ngụy Trình Tuyết nghe được gian phòng bên trong tiếng kêu thảm, dọa tăng nhanh bước chân, mà nàng Lưng Tử Tỉnh Kỳ sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng nàng và kia một chút bạn học trai quan hệ không phải là quá tốt, nhưng là nói như thế nào cũng là một cái lớp học. Nhìn bọn hắn thảm như vậy chết, cũng có một chút không nỡ lòng. Nhìn bốn cái nữ nhân đã đem đám kia nữ học sinh mang ra khỏi gian phòng sau đó, Phương Thanh Thanh cũng theo lấy ly khai. Sát nhân giết tâm, trảm thảo trừ căn A, Phương Thanh Thanh cười cười. Đứng ở sát vách lâu mái nhà, ném xuống một viên lựu đạn, banh một tiếng vang thật lớn, các nàng vừa rồi tiến vào phòng ở bị tạc mở một cái động lớn. Kịch liệt như vậy tiếng vang, phạm vi mấy km đều nghe được, rất nhanh liền có zombie vây quanh đi lên. Mà kia một chút bị nổ tung tiếng khiến cho đầu óc choáng váng nam đệ tử, còn chưa từng kịp phản ứng đến, liền bị một đám zombie gào thét vây quanh ở gian phòng bên trong, số ít vài cái theo cửa sổ nhảy xuống, cũng bị phía dưới zombie bao vây đi lên xé nát. Về phần bốc da nhạc cái kia liếm cẩu, tại Phương Thanh Thanh ném vào đi lựu đạn thời điểm liền vừa vặn dừng ở hắn bên cạnh, trực tiếp bị mảnh đạn xé nát thân thể, liền zombie đều không đợi được. Lúc này, Tô Dương Đại học sân vận động bên ngoài. Bảo biến mất sau đó, Thành Á không mệnh lệnh Du Đại Cương trảo một cái nam đệ tử cột vào sân vận động bên ngoài pho tượng phía trên, phóng chút huyết hấp dẫn biến dị thử, mình và Tập Trí toàn bộ lấy trốn ở sân vận động nội quan sát. Nếu như biến dị đàn chuột đến không nhiều lắm, bọn hắn xông ra đánh chết những con chuột này, nếu như đến hơn, vậy chỉ có thể làm tên kia nam đệ tử uy con chuột. Bọn hắn đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, nếu như không có đồ ăn bổ sung. Những người này đều chỉ có thể tại sân vận động bên trong chờ chết, Thành Á Khôn không cam lòng, hắn còn không có ngoạn đến Giang Thành đại học xinh đẹp nhất vài cái giáo hoa, chính là những cái này bình thường nữ học sinh đã chơi chán. Những học sinh khác không người nào dám phản kháng Thành Á Khôn, đều bị hắn làm sợ, cũng sợ hãi, chết tại tay hắn phía trên đệ tử không chỉ một hai cái. Các ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ai nghe lời, cái này mồi liền không cần hắn để làm. Ai dám nháo sự, hạnh kiểm xấu, tiếp theo cái mồi là hắn, Thành Á Khôn dù sao cũng là lão sư, một chút thủ đoạn vẫn có, liền là thông qua những thủ đoạn này. Những cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều đệ tử đều bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Bên ngoài, pho tượng phía trên, một tên nam đệ tử bị trói tại, tuyệt vọng nức nở, trong miệng dán vào băng dính làm hắn không thể mở miệng nói chuyện, chỗ đùi, máu tươi thuận theo ống quần chảy xuôi, thuận theo dòng nước phiêu hướng xa xa. Không có bao lâu, tên nam tử này đệ tử theo mất máu quá nhiều đã hôn mê. Lúc này, một đám bóng đen dần dần tiếp cận. Thành lão sư, là đàn chuột, Du Đại Cương nhỏ giọng nói. Thành Á Khôn mấy người liền vội vàng đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, bóng đen tại dần dần tiếp cận pho tượng, là bị huyết tinh khí hấp dẫn đến. A thống khổ tru lên âm thanh lên, nguyên bản hôn mê nam đệ tử bị đàn chuột cắn tỉnh, kinh hoàng nhìn trước mắt mười mấy con chuột tại cắn xé chính mình. Gần như điên cuồng rống to, Thành Á Khôn cầm trong tay một thanh khảm đao, một đao chém chết vài con chuột. Duỗi tay đặt tại đang tại cắn xé tên kia đệ tử con chuột trên người, huyết sắc hào quang hiện lên, con chuột bị trực tiếp xé rách. Phía sau, Du Đại Cương cùng nhất người tay cầm một cây thiết côn đánh tới hướng đàn chuột, không một hồi, đàn chuột liền bị tiêu diệt, mà tên kia nam đệ tử cũng bởi vì mất máu quá nhiều tử vong, trước khi chết, tuyệt vọng đồng tử vẫn như cũ tỉnh. Mà lúc này, một tiếng kịch liệt nổ mạnh âm thanh lên, liền Thành Á Khôn bọn hắn cũng nghe được rồi, Thành lão sư. Là phòng thí nghiệm bên kia phụ cận nổ mạnh tiếng. Thành Á Khôn ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ là có cảnh sát, hoặc là nói vẫn là phòng thí nghiệm có đệ tử làm ra bom hóa học. Hắn nghĩ nghĩ, phụ cận zombie thú bị nổ tung tiếng kinh động, hiện tại đúng là rời đi nơi này tốt thời điểm, cũng không cần sợ hãi có zombie con chuột tập kích, hắn mang lên sân thể dục bên trong hơn 200 đệ tử, hướng về phòng thí nghiệm phương hướng chạy tới. Cái gì? Ngươi nói Tử Tỉnh Kỳ các nàng bị người khác mang đi rồi hả? Vẫn là một đám nữ nhân. Thành Á Khôn nắm một cái bán đệ tử tay, có chút phẫn nộ nói đến. Thật sự là phế vật. Một tay lấy nam đệ tử té ngã trên đất phía trên. Thành Á Khôn có chút không cam lòng, thật vất vả được đến Tử Tĩnh Kỳ tin tức, nghĩ phải đem nàng nắm đến chơi ngoạn, ai thành nghĩ lại bị nhân mang đi. Đơn giản chính là vài cái nữ nhân mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhìn nam đệ tử khúng núng phẫn nộ ánh mắt, hắn điên cuồng cười. Ngay tại Thành Á Khôn vừa nghĩ muốn nói gì đó thời điểm, phanh, một tiếng vang nhỏ, đầu của hắn trực tiếp bạo mở được một đóa huyết hoa. Không xa phòng thí nghiệm mái nhà. Phương Thanh Thanh giá thư kích bộ thương, hưng phấn phát ra vài tiếng, thứ nhất, phanh. Cái thứ hai. Nhìn bên cạnh ác bá Thành Á Khôn tử vong, những học sinh này còn chưa kịp chúc mừng, liền dọa điên cuồng chạy trốn, Phương Thanh Thanh động tác không nhanh không chậm. Chính là truy đuổi nam đệ tử, nhất thương một cái, cực kỳ tinh chuẩn, giống như là tại xua đuổi con mồi giống nhau thoải mái. Không bao lâu, còn lại đệ tử đều chạy trốn tới bên cạnh đại lâu bên trong lạnh rung phát rung, trên mặt đất là nằm mười mấy cổ thi thể. Phương Thanh Thanh vừa lòng thổi một hơi, sau đó đi xuống thang lầu, đi đến đất trống chỗ, hướng bầu trời nổ hai phát súng, tất cả đều cút cho ta đi ra. Nhìn không có động tĩnh, Phương Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nâng lên súng trường, hướng về bên cạnh lầu hai cửa sổ nhìn trộm nam nhân đến đây nhất thương. Hét thảm một tiếng sau đó, cũng không lâu lắm, một đám người lưa thưa kéo kéo theo hai bên nhà lầu sợ hãi đi ra. Nam nhân trạm bên trái, nữ nhân trạm bên phải, động tác nhanh chóng, ta chỉ cho các ngươi một phút thời gian, nếu ai không muốn. Ta không ngại thưởng hắn một viên thương tử ăn, Phương Thanh Thanh khiêng súng trường, có chút tùy tiện nói. Đám người rất là thức thời, quyết đoán đáp ứng cái này nữ sát thủ yêu cầu, rất nhanh liền chia làm nam nữ hai đội, các ngươi đám này người. Theo lấy ta cùng đi chủ nhân căn cứ, Phương Thanh Thanh chỉ lấy bên phải nói đến, đội ngũ hỗn loạn một chút, nhưng là cũng không có người nói cái gì. Kia, vậy chúng ta thì sao? Bên trái nam đệ tử thấy thế, nhịn không được mở miệng vấn đề. Các ngươi, hoặc là cũng là chướng mắt, nhìn làm ta cảm thấy ghê tởm, vẫn là chết tốt nhất, Phương Thanh Thanh lạnh lùng nói xong câu đó, nâng lên họng súng, nhất thương đem kia cái đầu của nam nhân đánh nát. Phương Thanh Thanh vừa nói xong câu đó, liền có người cảm giác không thích hợp, nàng kia sát khí thấu xương làm người ta cảm thấy da đầu rung lên, muốn chạy, nhưng là như trước chậm, liên tiếp không ngừng thương tiếng giống như là cắt lúa mạch giống nhau thu cắt tính mạng của bọn họ. A a a. Phong tử A. Ngươi cái ma quỷ, đám người lập tức mắng, bốn phía bôn đào, nhưng là lại không có một cái dám đi lên phản kháng, tay trói gà không chặt bọn hắn đối mặt võ trang đầy đủ Phương Thanh Thanh chỉ có thể là chờ chết. Quả nhiên vẫn là đem dơ bẩn nam nhân dọn dẹp mới thoải mái một chút. Đem súng trường bắn kẹp bên trong viên đạn đánh hụt, sau đó lợi dụng trong tay hoành đao lại thu hoạch được mười mấy cái nam nhân, lúc này mới đem sở hữu ở đây nam nhân đều giết sạch. Mà bên phải đám kia nữ học sinh lúc này đã sắp dọa điên rồi, toàn bộ đội ngũ đều rối loạn, có chút cùng kia một chút nam nhân quan hệ tốt, thậm chí còn nghĩ đi lên tìm nàng liều mạng, chính là bị người khác ngăn cản mà thôi. Các ngươi nếu chạy loạn, kết cục liền cùng với bọn hắn giống nhau, móc súng lục ra hướng về bầu trời nã một phát súng, này mới khiến đám này nữ nhân an tĩnh xuống. Tâm lý yếu ớt những nữ sinh này, có rất nhiều đều bị bức này huyết tinh hình ảnh dọa khóc. Có chút hơi lớn đảm một điểm chính là ngăn lại bên cạnh xúc động đồng bạn, làm cho các nàng không nên đi chọc giận cái kia nữ ác ma. Tại các nàng nhìn đến, Phương Thanh Thanh tuyệt đối là cái loại này giết người không chớp mắt ma quỷ. Nhìn đám này nữ học sinh, có chừng khoảng 100 cái trái phải, đều là tuổi trẻ xinh đẹp, thanh xuân động lòng người cái loại này sinh viên, Phương Thanh Thanh có chút phát sầu, đây nên như thế nào mang về đâu này? Nàng mang 4 cái nữ nhân. Đã mang lấy Tử Tĩnh Kỳ đám này nhân đi trước rồi, bất quá cho dù là tại nơi này, bọn hắn cũng chiếu không lo được đám này nữ sinh, bởi vì quá nhiều người, đám này nữ nhân cũng không có sức chiến đấu gì, dời đi thời điểm khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Lấy ra điện thoại, Phương Thanh Thanh ôn nhu cười, bấm Tô Minh điện thoại, cái gì? Hơn 100 cái nữ nhân. Tô Minh có chút kinh ngạc nghe trong điện thoại mặt Phương Thanh Thanh lời nói, tốt, ngươi chờ một chút. Ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại, Tô Minh có chút hưng phấn, căn cứ gần nhất một mực không có quá lớn phát triển. Một mặt là bởi vì bão thời tiết nguyên nhân, về phương diện khác là nhân số không đủ, thêm lên cũng không đến 30 cái nữ nhân, rất nhiều chuyện cũng chưa pháp làm. Hiện tại Phương Thanh Thanh mang về đến hơn 100 cái nữ nhân, căn cứ một chút liền náo nhiệt. Mang lên 10 võ trang đầy đủ hộ vệ đội đội viên, bọn họ đều là Tô Minh chọn lựa ra đến, độ trung thành tại 80 trở lên, toàn bộ đều bị hắn truyền thụ quá súng ống tinh thông, bình thường chuyên môn phụ trách căn cứ người viên thủ vệ công tác. Mở lên để đó không dùng đã lâu kiếm sĩ hổ xe thiết giáp, Tô Minh trực tiếp chạy nhanh Giang Thành Đại học lái đi. Bệnh viện khoảng cách đại học không xa, cũng chính là 2 km lộ trình, không đến nửa giờ Tô Minh liền đuổi tới rồi. Liền này vẫn là vòng hơi có chút lộ nguyên nhân, Đồ Trung còn gặp được Hiểu Rõ đang tại mang lấy Tử Tĩnh Kỳ cùng Ngụy Trình Tuyết các nàng phản hồi 4 cái nữ nhân, phái 2 người theo nàng nhóm cùng một chỗ, những người khác là cùng một chỗ vào Giang Thành Đại học bên trong. Chủ nhân. Xa xa nhìn đến xe thiết giáp lái qua đến, Phương Thanh Thanh hưng phấn nhào tới, chờ hắn vừa xuống xe, liền nhảy đến Tô Minh ngực bên trong. Chủ nhân, ta làm như thế nào à? Phương Thanh Thanh ôm nhu ôm lấy Tô Minh, nói cho hắn một lần chính mình làm sở vì. Có chút khẩn trương nhìn Tô Minh. Làm rất tốt, trảm thảo trừ căn, không cho bọn hắn bất kỳ cái gì có thể uy hiếp địa phương. Rất tốt, ta vốn là còn cho rằng ngươi không có tàn nhẫn như vậy, hiện tại nhìn đến yên tâm rất nhiều. Tô Minh vuốt ve tiểu nữ nô mái tóc, vừa lòng nói đến. Nghe được chủ nhân khen ngợi, Phương Thanh Thanh cọ Tô Minh cổ, cười ánh mắt đều mễ, tựa như nhất bé đáng yêu dính nhân mèo con giống nhau, tại khóe miệng của hắn hôn một cái. Chủ nhân phía trước nói qua, tại tận thế bên trong, đối đãi người khác nhân từ, liền đối đãi chính mình tàn nhẫn, tận thế phía dưới người tâm quá hắc ám, ta cũng không nghĩ một cái đi khảo nghiệm bọn hắn, hơn nữa kia một vài người ánh mắt để ta cảm giác được chán ghét. Cũng dám mắt khiếp nhìn nhân gia, nam nhân loại sinh vật này, quá làm cho người ta chán ghét rồi, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, tốt nhất là toàn bộ đều giết sạch rồi, như vậy liền thiếu rất nhiều tranh đấu, cũng không có cái gì giả tâm. Miễn cho phát sinh hỗn loạn, kia một chút nữ nhân đều là lý tính, tính là đấu đá lẫn nhau, cũng khó đương cái gì nơi thanh nhã, còn không phải là cuối cùng ngoan ngoãn muốn làm chủ nhân tiểu nữ nô. Phương Thanh Thanh có chút đắc ý nói đến. Ha ha ha, cái ý nghĩ này không sai. Tô Minh rất là vui mừng, Phương Thanh Thanh quả nhiên thực thông minh, nhanh như vậy liền chú ý đến ý tứ của hắn, hắn muốn cướp đi sở hữu nhìn thấy nữ nhân, thế tất liền muốn cùng khác nam nhân có tranh chấp. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là toàn bộ giết sạch rồi tốt nhất, dù sao hắn có hệ thống, ngày sau thân thể tiến hóa, trường sinh bất tử cũng không phải là không có khả năng. Nửa giờ sau, một đầu đường phố rộng rãi phía trên. Chạy một chiếc màu đen xe thiết giáp, Tô Minh cùng Phương Thanh Thanh đang ngồi ở xếp sau, Mộ Thanh là tại điều khiển chiếc xe. Mà ở xe thiết giáp mặt sau, là theo lấy một đám thở dốc phì phò, mệt mỏi cực kỳ nữ sinh viên, bọn hắn giống như bầy dê bị xua đuổi theo lấy xe thiết giáp đi tới. Trong này đại đa số người đã kinh mệt hai chân như nhũn ra, nhưng là không người nào dám dừng chân lại bước, phía trước nghĩ muốn chạy trốn cùng lưu lại, đã bị mặt sau cầm thương thủ vệ đội giết hai cái. Xe thiết giáp bên trong. Xếp sau bên trong, nơi này không gian rất lớn, ghế dựa buông xuống đều có thể đương giường nằm, Tô Minh đem Phương Thanh Thanh ôm tại trong lòng, cởi bỏ nàng áo chống đạn, đang tại cách quần áo xoa bóp bộ ngực sữa của nàng, giở trò. Từ trọng sinh đến nay, Tô Minh còn từ trước đến nay chưa từng nếm thử xe chấn, hơn nữa còn là như vậy cảnh dụng xe thiết giáp, không khỏi nhiều hơn một chút hứng thú, cười dâm bắt được Phương Thanh Thanh hai cái vú lớn bóp xoa lên. Hắc hắc, Thanh Thanh ngươi cặp vú lớn giống như lại thay đổi lớn thêm không ít rồi. Chơi lên tới là thật là thoải mái. Tô Minh có chút khen không dứt miệng. Ân chủ nhân, nhẹ chút, này còn muốn cảm ơn chủ nhân a, gần nhất bị chủ nhân khai nụ sau một phen khai phá, nhân gia cảm giác vú sữa lại lớn một cái áo ngực. Chủ nhân tay thật sự là lợi hại, Phương Thanh Thanh dạng chân ở nam nhân đùi phía trên, bộ ngực sữa nửa thân trần, si ngốc cười. Hàng phía trước, Mộ Thanh nghe chính là mặt đỏ tai hồng, nhất là chủ nhân một ngụm một cái Thanh Thanh. Có đôi khi nàng còn cho rằng là đang nói chính mình, liền lái xe tay đều mềm nhũn. Mẫn cảm Tô Minh làm sao có khả năng không có nhận thấy cái này anh khí cảnh hoa tiểu nữ nô phản ứng, cười dâm từ phía sau lưng vương tay đến. Đồng dạng bắt được Mộ Thanh vú lớn, Mộ Thanh A, vú của ngươi giống như cũng trở nên lớn một chút A, Mộ Thanh thân thể mạnh mẽ cứng ngắc một chút. Sau đó phản ứng mình là tại lái xe, sắc mặt một chút liền thay đổi đến đỏ bừng. Da dẻ càng là tê tê dại dại lên một trận nổi da gà. Chủ nhân, có muốn hay không chúng ta lưỡng khởi cái ngoại hiệu A, bằng không chủ nhân ngươi nói kêu Thanh Thanh, cũng cũng không biết kêu người nào rồi. Phương Thanh Thanh có chút cười hì hì nói đến. Trong mắt lập lờ ánh mắt giảo hoạt. Được a, ngươi nói tại sao gọi. Khi chủ nhân về sau ngươi còn nói gọi nhân gia Thanh Thanh, kêu Tam Muội thời điểm kêu Tiểu Thanh là được rồi, Tam Muội. Tô Minh bắt được Phương Thanh Thanh trong lời nói mặt xưng hô. Có chút cười mà không cười nhìn nàng, ngươi là nhị tỷ, Mộ Thanh là Tam Muội, như vậy đại tỷ là ai à? Khụ khụ. Cái kia, chẳng lẽ không là chủ nhân tỷ tỷ nha? Phương Thanh Thanh có chút yếu ớt nói đến. Hàng phía trước, Mộ Thanh nghe chủ nhân cùng Phương Thanh Thanh đối thoại. Hai ba lần liền cho nàng sắp xếp đi ngoại hiệu cùng thứ tự, lập tức có chút dở khóc dở cười, nói lên nàng tuổi tác cách khác Thanh Thanh còn muốn lớn hơn một tuổi, chính là loại chuyện này rõ ràng không là dựa theo tuổi đến sắp xếp, mà là dựa theo chủ nhân trong lòng địa vị phân số ghế cao thấp. Cứ quyết định như vậy đi. Tam Muội vú của ngươi thật lớn a, so với của ta còn muốn đại một chút như vậy. Phương Thanh Thanh có chút tò mò cũng theo lấy Tô Minh duỗi tay đi bắt ở Mộ Thanh một cái khác vú sữa bóp mấy cái. Như vậy vừa đến, Mộ Thanh hai cái ngọn núi đều bị nhân tay bắt được. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ vô cùng, bị chủ nhân như vậy đùa bỡn cũng may, nhưng là bị thân là đồng tính Phương Thanh Thanh như vậy bắt lấy vú sữa nắng bóp. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, trong tay Phương Hướng Mâm đều trảo không xong rồi. Hai cái vú lớn không ngừng tại một nam một nữ tay trung biến hóa hình dạng. Ân. Hừ ân, chủ nhân. Ô không muốn, còn tại lái xe đâu. Mộ Thanh chịu đựng hai cái bàn tay to từ phía sau quấy rầy. Đây quả thực là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm, nàng phía trước cũng lái qua không ít lần xe thiết giáp, nhưng là vẫn là lần thứ nhất tại lúc lái xe bị người khác bắt lấy hai cái nhũ phong thưởng thức. Hì hì. Tam Muội không chịu nổi. Nàng tại lái xe phía trước, hai chúng ta ở phía sau lái xe, bất quá là thay đổi một cái tay lái thôi, Phương Thanh Thanh mềm giọng nói đến, chính là ngữ khí rõ ràng dâm loạn vô cùng. Cô nàng chết bầm kia, nói cái gì cũng dám nói. Mộ Thanh xa xa không có Phương Thanh Thanh to gan như vậy, nàng vẫn là tương đối hàm súc cùng bảo thủ, bị loại này dâm đãng nói kích thích thân thể một trận mềm yếu. Tô Minh đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Một bàn tay theo Mộ Thanh cổ áo vói vào. Thưởng thức kia tinh tế non mềm tới cực điểm nhũ phong, tay kia thì là trèo lên sau tọa Mộ Thanh đồng dạng vị trí, hai tay phân biệt hưởng thụ khác biệt vú, Mộ Thanh mặc dù lớn, nhưng là thập phần có co giãn, kiên đỉnh mà mềm mại. Mà Phương Thanh Thanh nhỏ lại một chút, càng thêm mềm mại nhuyễn nhu, giống như hơi chút dùng sức liền trảo bạo giống nhau. Phương Thanh Thanh bị chủ nhân đùa bẩn liên tục trên rỉ, cũng không kịp đi đùa dẫn lái xe phía trước Tam tỷ rồi. Mà là chủ động ở phía sau chỗ ngồi trước quỳ xuống, sau đó cởi bỏ Tô Minh quần, ngậm vào hắn đại côn thịt, mút thỏa thích chật chật có tiếng. Mộ Thanh vừa nghe đến này quen thuộc âm thanh, chỉ biết Phương Thanh Thanh đang làm gì, nàng cũng ăn qua không ít lần chủ nhân dương vật. Nghĩ đến trước đây mấy giờ, nàng càng là chủ động quỳ tại phòng thử đồ bên trong, giọng ôm nhu kêu chủ nhân. Không chỉ có đem thân thể của chính mình cung cấp Tô Minh tùy ý thưởng thức, càng là cam tâm tình nguyện ngậm hắn dương vật. Cố gắng nuốt sống đi vào, miệng bạo sâu yếu hầu. Tô Minh một bên hưởng thụ Phương Thanh Thanh thuần thục bú liếm kỹ thuật, côn thịt là bị tiểu nữ nô giam cầm mà mềm mại miệng nhỏ bọc lại liếm, hai tay không quên đồng thời ở phía trước sắp xếp phòng điều khiển phía trên tuyệt mỹ nữ hoa khôi cảnh sát bộ ngực sữa lưu luyến quên về. Tiểu Thanh vú sữa nóng quá a, có phải hay không lại động dục? Buổi sáng mới bị chủ nhân đờ tờ qua. Nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả? Tô Minh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến nữ hoa khôi cảnh sát đỏ bừng khuôn mặt cùng ẩn ý đưa tình ánh mắt. Không khỏi trêu đùa, ô đúng vậy. Tam Muội mỗi lần đều là như thế này, rõ ràng bị chủ nhân sờ thật thoải mái, nhưng là chính là không nói, chỉ có bị đờ tờ thích mới có thể kêu lên đến. Phương Thanh Thanh ngậm Tô Minh dương vật, có chút mơ hồ không rõ. Mộ Thanh là vừa xấu hổ, nếu không là đang tại lái xe, nàng không muốn cho cái này cái gọi là nhị tỷ, thật tốt thường một chút sự lợi hại của nàng. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, nàng rõ ràng phía trước đã mặc lấy tình thú đồng phục. Bị chủ nhân ấn tại phòng thử đồ bên trong ước chừng đờ tờ 3 giờ, hiện tại cảm giác hạ thể đều còn sưng đỏ có chút đau đau đớn, hai chân càng là như nhũn ra vô lực, nhưng là hiện tại chủ nhân tay vuốt ve đi lên, thế nhưng lại có cảm giác. Chẳng lẽ thật giống như là chủ nhân nói như vậy, nàng là bề ngoài đoan trang, bên trong phong tao sao? Thanh Thanh, ngoan ngoãn đi đem mông vểnh, chủ nhân tốt tốt đờ tờ ngươi một chút tiểu huyệt dâm. Tô Minh vỗ vỗ thiếu nữ mông nói. Phương Thanh Thanh cười ngớ ngẩn lắc lư đáng yêu tiểu mông cong. Quay lưng Tô Minh, đem toàn bộ thân trên theo chỗ ngồi phía sau úp sấp trước chỗ ngồi phía trên, đầu trực tiếp liền tựa vào Mộ Thanh chân đẹp bên cạnh. Như vậy vừa đến, cũng không dùng nhìn kính chiếu hậu, Mộ Thanh chỉ cần nghiêng mắt liếc một cái, liền có thể nhìn thấy Phương Thanh Thanh hiện tại dâm đãng biểu cảm. Tam muội a, như thế nào sắc mặt đỏ như vậy a, mệt ngươi vẫn là đặc cảnh, cứ như vậy không qua nổi khảo nghiệm. Phương Thanh Thanh cái này bị chủ nhân khai phá đi ra dâm đãng thiếu nữ, trực tiếp lớn mật lắc lư mông cong hướng chủ nhân cầu hoan, một bên còn ló đầu ra bắt tay đưa đến Mộ Thanh hạ thân bên trong, làm cho nàng lái xe đều lung la lung lay. Nha đầu chết tiệt kia, mau cho ta buông ra, tại lái xe đâu. Mộ Thanh vừa thẹn lại vừa vội, nàng hạ thân đều không mặc gì, tử cung bên trong càng là bị bắn không biết bao nhiêu tinh dịch đi vào, tùy tiện động tác lớn một chút đều có khả năng toát ra đến tinh dịch, cho nên vừa rồi nàng cũng không xuống xe. Chính là sợ hãi động tác lớn, tiểu huyệt bên trong tinh dịch xì xì phun ra. Hắc hắc. Tô Minh cười dâm một tiếng, côn thịt chống đỡ thiếu nữ miệng nộn huyệt, sau đó mạnh mẽ cắm vào, Phương Thanh Thanh thân thể bị hắn đờ tờ mạnh mẽ vọt tới trước một chút. Trùng hợp, nàng đưa đến Mộ Thanh miệng tiểu huyệt ngón tay liền cắm vào. A. À. Đang lái xe Mộ Thanh nhịn không được phát ra một trận nũng nịu rên rỉ, mẫn cảm tiểu huyệt không tự chủ được co rút lại vài cái, gắt gao kẹp chặt tay của thiếu nữ ngón tay. Hạ thân một cổ khó nói lên lời khoái cảm truyền đến, làm Mộ Thanh có chút hai chân như nhũn ra, dẫm lấy chân ga chân đều có một chút nhẹ. Đang tại hình thức xe thiết giáp một chút liền chậm xuống, thân xe một trận lắc lư, nhìn mặt sau theo lấy một đám nữ nhân có chút nghi hoặc lên. Mau buông tay. Đừng, nga, Mộ Thanh một câu lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được Phương Thanh Thanh kia nghịch ngợm ngón tay tại tiểu huyệt của nàng bên trong bóp. Bên trong âm đạo tinh dịch bị lấy ra đến, chậm rãi thuận theo tử cung bắt đầu dẫn ra ngoài. Nga. Thích, Tô Minh ở phía sau thở dài nói, tuy rằng Phương Thanh Thanh thân thể còn không như là thiếu phụ như vậy đẩy đà, nhưng là kia thon gọn vòng eo cũng là đầy đủ một ôm, lại tăng thêm thon dài ngắn eo chân dài dáng người. Hơn nữa lúc này nàng ép eo đỉnh mông, kia eo tuyến lấy hoàng mỹ góc độ hiện ra tại mặt của mình phía trước, chỉ thấy theo kia tinh tế vùng eo hướng xuống. Thân thể đường cong cấp tốc thay đổi khoan đi đến ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Toàn bộ đường nét như tiên đào bình thường nhu thuận mà động lòng người, chính là một cái hoàng mỹ mật đào mông. Thanh Thanh huyệt dâm giống như so bình thường chặt hơn, là bởi vì tại xe phía trên nguyên nhân sao? Tô Minh cảm nhận thiếu nữ mỹ huyệt sở mang đến chặt khiếp khoái cảm. Một bên quất cắm một bên vuốt ve nàng mông cong eo nhỏ. Nghe được chủ nhân tán thưởng, Phương Thanh Thanh chỉ cảm thấy thập phần kích thích. Sau đó lắc lắc mông tỏ vẻ đồng ý, chủ nhân dương vật nhân gia rất thích a, nhất cắm vào liền không nhịn được tiểu huyệt chảy nước. Hơn nữa chủ nhân tinh dịch ăn thật ngon, nếu không tam muội ngươi đem phía dưới tinh dịch đều lấy ra đến cho ta ăn có được hay không? Phương Thanh Thanh một bên tiếp nhận chủ nhân đại lực quất cắm, một bên đưa ngón tay ra. Đem Mộ Thanh hạ thân tinh dịch chụp đi ra, sau đó múc hút thưởng thức lấy, như là tại ăn cái gì mỹ vị giống nhau. Không. Hành, Mộ Thanh cắn răng, muốn đem Phương Thanh Thanh cái này nhị tỷ tay theo nàng hạ thân rút ra ngoài. Chính là bị thiếu nữ gắt gao ôm lấy không thể buông ra, tùy theo tiểu huyệt bị Phương Thanh Thanh liên tục không ngừng quấy, cùng lúc nàng sưng đỏ miệng nộn huyệt cũng cảm giác được có chút mẫn cảm cùng kích thích, về phương diện khác cũng có một chút nhàn nhạt không tha. Không biết làm sao, có chút không bỏ được làm nàng đem tinh dịch đều ăn đi. Thật sự là keo kiệt, một ngụm tinh dịch cũng không cấp nhân gia ăn. Phương Thanh Thanh nhìn tam muội đã đen gương mặt xinh đẹp, có chút không cao hứng nói đến. Sau đó này mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Mộ Thanh cảm giác thân thể buông lỏng, chiếc xe chậm rãi khởi động, chính là hạ thân không hiểu khá hơn rồi một cổ cảm giác trống rỗng, không tự chủ được nghĩ cho tới bây giờ chính cắm ở Phương Thanh Thanh tiểu huyệt bên trong quốc cắm chủ nhân đại dương vật. Không sách Mộ Thanh, Tô Minh là bắt lấy thiếu nữ kia hai miếng phì nộn mông thịt. Cung thịt liên tục không ngừng tại Phương Thanh Thanh mỹ huyệt bên trong quất cắm, thiếu nữ thuần thục mồm to hô hấp, cố gắng buông lỏng thân thể phối hợp nên tiếp hắn tiến vào. Miệng nhỏ mở, từng đợt dâm đãng kêu la tiếng rên rỉ truyền đến, giống như tạp âm bình thường liên tục không ngừng vang ở Mộ Thanh lỗ tai bên cạnh. Tô Minh cung thịt nhanh chóng ra vào, hắn phần hông cùng thiếu nữ mật đào mông liên tục không ngừng vỗ tại cùng một chỗ. Mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm, làm như vậy từ phía sau tiến vào thức quả thực muốn thích đến nổ mạnh, hơn nữa bởi vì không gian hẹp hòi, cái này khiến cho thiếu nữ không thể không cuộn mình thân thể, vốn là chặt khít nộn huyệt càng là nhỏ hẹp rồi. Kẹp hắn ăn no thỏa mãn. Phương Thanh Thanh bị vỗ hồng màu mỡ mông lúc này không ngừng thừa nhận xung kích, đại quy đầu va chạm hoa tâm cùng cạo lau bánh bao huyệt trong kia một chút mẫn cảm nếp nhăn sở mang tới khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt. Làm nàng không thể chống đỡ, chỉ có thể dùng rên rỉ đến nói hết cảm giác trong lòng. A. Chủ nhân A. Dương vật quá lớn, muốn bị bể bụng cảm giác thật thoải mái A cả người đều bị chủ nhân chống đỡ chậm rãi ô ô. Chủ nhân, ta rất thích A, thiếu nữ vong tình kể ra chính mình sung sướng cùng hưng phấn. Cái này vốn là hoàng mỹ thuần khiết đại minh tinh từ vừa mới bắt đầu chỉ hiểu được dựa vào bản năng phát ra đơn giản rên rỉ. Đến bây giờ đã có thể phát ra liên tiếp dâm nói dâm ngữ, đây đều là bị Tô Minh dạy dỗ khai phá đi ra, khiến cho người mỹ nữ này minh tinh, hoàn toàn biến thành nàng một người dâm đảng chó mẹ. Nghe thiếu nữ này này thanh thúy nhu nhược mềm mềm tiếng rên rỉ. Tô Minh hưng phấn vô cùng, trong này sở bao gồm thuận theo cùng chinh phục cảm không thể nghi ngờ là nam nhân tốt nhất thuốc kích thích, làm tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. A. Nha. Nha. Muốn không được. Cao trào, cao trào A. Chủ nhân, muốn bị chủ nhân dương vật tùng đến cao trào A, muốn bị chơi hỏng nữa à. Chủ nhân, thiếu nữ từng tiếng chủ nhân nghe Tô Minh cảm giác tức giận trong lòng, đờ tờ nàng điên cuồng xoay lấy thân thể. Khi cực hạn xinh đẹp cùng mị hoặc tư thái có thể để cho sở hữu nam nhân nhìn côn thịt nổ mạnh, thiếu nữ quần áo nửa thân trần. Cả người từ sau tọa bị đờ tờ đến phòng điều khiển bên trong, nằm sấp tại bệ điều khiển phía trên. Mái tóc rủ xuống, phát ra từng đợt, vừa khóc lại bảo làm càng dâm mỹ âm thanh. Tùy theo nam nhân quốc cắm càng lúc càng nhanh, thiếu nữ âm thanh cũng càng ngày càng cao, mà Tô Minh cũng đã tới gần bùng nổ tiết điểm, đột nhiên. Hắn bắt lấy Phương Thanh Thanh chân về phía sau kéo, làm sao mạnh mẽ vừa chuyển, thiếu nữ lập tức lấy hắn đại côn thịt làm trục vòng vo nửa vòng. Biến thành ngửa mặt hướng lên. Này hai cái động tác, làm hắn đại côn thịt trực tiếp liền ma sát cả cả thiếu nữ hoa tâm hung hăng chuyển một chút. Phương Thanh Thanh chịu không nổi như vậy kích thích, vài tiếng điên cuồng thét chói tai liền tiết thân xong. Nhưng là Tô Minh cũng không có tính toán như vậy kết thúc, hắn còn không có bắn ra, đơn giản duỗi tay đem Mộ Thanh thân thể yêu kiều toàn bộ ôm lên. Sau đó nửa ngồi. Thân thể lăng không thiếu nữ liền vội vàng ôm cổ của hắn. Cả người cơ hồ bị ấn tại trần xe phía trên. Tô Minh điên cuồng cười, hai tay nâng Phương Thanh Thanh kia phì nộn bờ mông, hắn dựa vào sau tọa, hai cái chân đặng ở phía trước chỗ ngồi. Làm thiếu nữ nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, sau đó dùng dương vật trực tiếp đem nàng đội lên trần xe, thiếu nữ sau lưng nhanh gần sát lấy lạnh lẽo trần xe, Tô Minh ôm lấy nàng nhẹ nhàng ném chuyển động, loại tư thế này giao hợp trình độ rất sâu. Hơn nữa bởi vì hai người cơ hồ đều là ở vào bán lơ lửng trạng thái, cho nên mỗi một lần vứt lên rơi xuống, thân thể mang đến trọng lực liền làm cho Tô Minh côn thịt cả gốc cắm vào. Giống như là Phương Thanh Thanh từ trên xuống dưới, dùng tử cung của mình hung hăng va chạm đầu chim của hắn giống nhau. Vừa mới tiết thân thiếu nữ mật huyệt vốn là cực độ mẫn cảm, tại xâm nhập như vậy giao hợp phía dưới, càng là cảm giác khoái cảm tập kích đến quả thực phải nàng hòa tan giống như. Thanh thuần cô gái xinh đẹp không khỏi tựa đầu tựa vào Tô Minh bả vai phía trên rên rỉ, đồng thời dơ cao kia trong trắng lộ hồng mông ngọc, càng là phối hợp hắn quất cắm ném động cao thấp. Mỗi một cái quất cắm, đều có khả năng bởi vì trọng lực nguyên nhân. Làm Tô Minh quy đầu hung hăng cả cả ma sát thiếu nữ mẫn cảm mềm mại tử cung hoa viên, gần như ở bạo lực giống nhau, cung thịt càng là cả nhi đều cắm vào thiếu nữ tiểu huyệt chỗ sâu nhất, một cái va chạm tử cung của nàng gáy. Mười mấy như vậy cao thấp, Tô Minh cũng không nhịn được cũng đi đến bùng nổ bên cạnh, nhưng là ném như vậy động tuy rằng đủ kích thích, nhưng là hơi ngại tiết tấu thông thả, vì thế hắn buông xuống bị tra tấn hữu khí vô lực Phương Thanh Thanh. Đêm này mềm mại thiếu nữ chống đỡ ở phía trước sắp xếp tọa ỷ dựa vào lưng, lay động côn thịt, như lên ngựa đạc bình thường nhanh chóng quất cắm. Trận bảo vệ quất cắm đem Phương Thanh Thanh đờ tờ dục tiên dục tử, cảm giác như bay thiên giống như. Tiểu nộn huyệt bị cắm vào sưng đỏ không chịu nổi, sữa trắng chảy ròng, âm đạo thịt mềm đều bị quay đi ra ma sát, phát ra một trận phốc phốc bọc nước tiếng. Nàng nhịn không được phải lên tiếng điên cuồng thét chói tai, nha. Chủ nhân. Nha. Chủ nhân a a a không muốn a, tiểu huyệt hỏng, bị chủ nhân dương vật cắm vào hư thối a. Không cần, không cần, cô gái xinh đẹp động tình kiều gọi. Cuối cùng, Tô Minh đem côn thịt nhất cắm đến để. Đỉnh quy đầu tại Phương Thanh Thanh kia mềm mại tử cung tường thịt phía trên, đem từng cổ nóng bỏng nóng tinh đổ đi vào, cũng đem nàng đưa vào lại một lần nữa cao trào cực điểm. Thiếu nữ trực tiếp bị cổ này kích thích cao trào xung kích lung lay sắp đổ. Kịch liệt thét chói tai vài tiếng, chịu đựng không nổi cao trào xung kích, trong lỗ đái, tử cung bên trong, điên cuồng rung rẩy bài tiết, dưới mặt khe huyệt mặt lỗ nhỏ càng là nhịn không được một trận co giật, trực tiếp bị chủ nhân đờ tờ đến không khống chế. Một cổ màu vàng nước tiểu trực tiếp phun ra đi ra ngoài, theo thiếu nữ hai chân ở giữa bắn tới phía trước phòng điều khiển phía trên, thậm chí đều xông lên trần xe, sau đó lại tiếp tục lưa thưa vẫy vẫy rơi phía dưới đến, đáng thương Mộ Thanh đang lái xe. Đã bị dính một đầu không khống chế nước tiểu. Phương Thanh Thanh vẫn là lần thứ nhất bị chủ nhân đờ tờ như vậy thích, nhất là bị nâng lấy đỉnh tại trần xe phía trên kia trong chốc lát, trực tiếp đờ tờ nàng liền hồn đều quên. Cả người tựa như một đầu chỉ biết là giao cấu dâm thú cùng mẫu như heo. Liều mạng cùng nam nhân giao hợp, thích tiểu huyệt đều không cảm giác. Một bên thét chói tai, nàng cắn một cái tại Tô Minh bả vai phía trên, thẳng đến cao trào kết thúc, mới chậm rãi thở gấp buông lỏng ra miệng. Vốn là kiên trì trạng thái buông lỏng thỉ, cả người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hạ thân không khống chế nước tiểu này mới chậm rãi lỏng nhẽo nhét xuống, dòng nước cũng đình chỉ. Chỉ có trần xe một cái rất lớn quán màu vàng nước tiểu còn tại tích táp rơi phía dưới đến. Toàn bộ xe nội đều tỏa ra một cổ cực kỳ tanh tưởi dâm mỹ hương vị, có thể thấy được nàng lần này cao trào có mãnh liệt bực nào, đây mới thực sự là cao trào hướng đỉnh. Mộ Thanh đã không biết làm sao hình dung rồi. Đầu nàng thượng cùng quần áo thượng đều dính không ít nước tiểu cùng dâm thủy, đơn giản là xấu hổ cùng dơ bẩn làm người ta muốn hỏng mất giống nhau, nàng không thể không gia tăng chân ga. Sợ mặt sau hai cái này người đang làm đi ra sự tình gì. Bất quá điều này hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì Phương Thanh Thanh đã thích đến hôn mê, cũng không có khả năng tại đến một đợt cao trào thất cấm. Mấy phút sau, chiếc xe tại bệnh viện cửa sau dừng lại, Mộ Thanh mở cửa xe. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, trực tiếp hướng đến phòng của mình ở giữa vọt vào. Tô Minh có chút buồn cười nhìn liền chiếu cố cũng không dám cùng Tô Thanh ca đánh Mộ Thanh. Hắn và Phương Thanh Thanh hai người tại xe nội mặc xong quần áo. Sau đó này mới chậm rãi xuống xe. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Chiếc xe mặt sau, nữ tử hộ vệ đội khác vài cái nữ nhân, đem một đám nữ học sinh trực tiếp đuổi tới trong bệnh viện đất trống phía trên. Ngươi đi ban khinh ca cho các nàng phát biểu. Ta nhìn nhìn Tiểu Thanh. Tốt, chủ nhân, ngươi đi đi, không có việc gì. Phương Thanh Thanh cười đối với Tô Minh nói đến. Đi đến trong bệnh viện, một đám nữ học sinh, có chừng hơn 100 cái đứng chung một chỗ, nhìn phía trước bị bắt quỳ trên đất hai cái nữ nhân. Cùng với đứng lấy 7-8 cái cầm thương thủ vệ, cùng cầm đầu một cái cực kỳ xinh đẹp, uy nghiêm lạnh lùng thiếu nữ. Đại tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Phương Thanh Thanh đi đến Tô Thanh ca bên cạnh hỏi. Tô Thanh ca quay đầu nhìn thấy là Phương Thanh Thanh. Như băng sơn gương mặt xinh đẹp để lộ ra một chút nụ cười. Có chút cổ quái nhìn mặt nàng đỏ ửng, còn có kia hơi lộ ra quỷ dị tư thế đi. Khụ khụ. Phương Thanh Thanh bị nhìn có chút không được tự nhiên, đại tỷ trong thường ngày mặt chính là lạnh như băng tính cách. Cơ hồ cùng chủ nhân giống nhau như đúc, cũng chỉ có đối mặt chủ người cùng nàng nhóm những cái này chủ nhân nữ nhân thời điểm, mới có thể trở nên ôn nhu lên. Không có việc gì, ngay cả có một vài người, rõ ràng khinh thường hình thức. Còn cho rằng đây là tại cùng bình thường đại. Ra vẻ thanh cao mà thôi, Tô Thanh ca lạnh lùng nhìn quỳ trên đất Tử Tĩnh Kỳ cùng Ngụy Trình Tuyết, có chút lạnh nhạt nói đến. Đám người trước mặt sinh ra một tia rối loạn, có chút nghi hoặc. Có chút phẫn nộ, có chút là sợ hãi nhìn trước mặt nhất hai cái cầm đầu nữ nhân, Tô Thanh ca cùng Phương Thanh Thanh. Nếu hiện tại cũng đến, ta liền cùng các ngươi nói rõ ràng, ta biết các ngươi đều thực phẫn nộ, không phục lắm, cho là chúng ta thực quá mức. Như là trảo động vật giống nhau đem các ngươi nắm lên xua đuổi đến nơi này, bất quá các ngươi muốn nhìn rõ, nơi này là địa phương nào, tận thế, tùy thời có khả năng tử vong địa phương, không phải là cho các ngươi quá gia gia. Nếu tới nơi này cái căn cứ, như vậy thì muốn rõ ràng quy củ của nơi này, lợi dụng lao động đổi lấy các ngươi đoạt được, tôn kính các ngươi duy nhất chủ nhân, cũng chính là cái trụ sở này người khai sáng, các ngươi tất cả mọi người sẽ là hắn nữ đầy tớ. Phục tùng, đây là yêu cầu duy nhất, không cần các ngươi có bất kỳ cái gì phản kháng cùng chất nghi ngờ, nếu không, ta liền đem nàng ra bên ngoài uy zombie. Phương Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn trên mặt đất quỳ hai cái giáo hoa. Sau đó đối với cái này một chút nữ nhân nói đến. Trừ bỏ ngay từ đầu Tử Tĩnh Kỳ cùng bạn học của nàng kia một đám người ở ngoài, cái khác nữ nhân, đều là thấy qua Phương Thanh Thanh giết hại những nam sinh kia tràn diện, tự nhiên biết cái này bề ngoài nhìn thanh thuần xinh đẹp. Kỳ thật thủ đoạn thật cay đến cực điểm nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân có thể cho ngươi nhóm an toàn hoàn cảnh, sung túc vật tư cung ứng, các ngươi chỉ cần dùng lao động đổi lấy thù lao, cố gắng hầu hạ tốt chủ nhân một cái nam nhân là được. Ta không hy vọng có người có cái gì cái khác nhỏ mọn, nơi này chỉ cần đối với chủ nhân trung thành cùng nghe lời, nghe được, liền đáp ứng một tiếng, đối mặt thượng vị giả nói chuyện, không biết đáp lại sao. Phương Thanh Thanh có chút lạnh nhạt nói đến. Tất cả mọi người trong lòng run sợ ứng một tiếng, không dám chút nào chậm trễ, nhìn đến nơi này, Phương Thanh Thanh mới vừa lòng gật gật đầu. Tô Thanh Ca ánh mắt sáng ngời, Phương Thanh Thanh có vẻ giống như thực thích hợp những cái này dạy dỗ người mới hoạt động. Nhìn xuống thứ có thể cho để nàng làm cái này, bằng không chính mình thật không biết nên nói cái gì, nàng hướng Phương Thanh Thanh ném ánh mắt tán dương, người sau cao hứng gật gật đầu. Về phần hai cái này, không biết phân biệt, ta cứu các ngươi một mạng. Chính là như vậy đối đãi ta sao? Phương Thanh Thanh đi lên trước, dẫm lấy Tử Tĩnh Kỳ kia xinh đẹp khuôn mặt nói đến. Tuy rằng động tác không nặng, nhưng là đối với Tử Tĩnh Kỳ như vậy một cái cao ngạo tới cực điểm thiếu nữ tới nói. Như vậy mất mặt quỳ trên đất bị người khác thải, quả thực muốn so với chết còn khó thụ, chính là thân thể sốt cao suy yếu làm nàng không có chút nào phản kháng khí lực. Đại nhân, không muốn, không muốn, chúng ta sai rồi. Ngụy Trình Tuyết ngược lại thực thông minh. Quỳ trên đất nhanh chóng cầu xin. Nàng liền hoàn toàn là tai bay vạ gió rồi. Tử Tĩnh Kỳ ngay từ đầu không rõ ràng lắm tình huống, cũng không có thấy Phương Thanh Thanh thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên tại đi đến cái trụ sở này thời điểm còn cho rằng đám này nữ nhân là cảnh sát. Nói chuyện liền có một chút kích động, kết quả chọc giận Tô Thanh Ca, bị vài cái cầm thương nữ nhân ép quỳ trên đất. Thật cao ngạo nha, còn không phục. Phương Thanh Thanh nhìn Tử Tĩnh Kỳ nằm trên mặt đất ném đến căm hận ánh mắt, nghiền ngẫm cười. Đang lo không có giết gà dọa khỉ ví dụ. Phất phất tay, đem hai người bọn họ mang cho ta đi xuống trói, ngạo mạn chậm cấp chủ nhân bào chế, thật cho rằng chính mình cái này giáo hoa rất đáng tiền.